Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103 đệ 103 chương. Tám Hào Công Quán là một khu nhà tập bể tắm nước nóng khách sạn với một thân ước pháo hội sở, hội quán. Quanh thân quán ba vô số kể. Nhưng là đỉnh tốt cũng liền 2-3 ra. Nhưng nếu là tìm người, vậy tương đối phiền toái, nơi này ly Thiên Tỷ Uyển khá xa. Kỷ Chi Thanh còn không có đã tới này một mảnh. Hắn chọn một nhà nhìn trang hoàng thập phần tinh xảo quán ba. Nhấc chân đi vào, xe liền ngừng ở công quán bãi đỗ xe. Hắn hôm nay thật sự không tính toán về nhà, bởi vì thời gian dài dùng dược. Ở bệnh viện mới vừa tỉnh lại thời điểm, hắn cảm xúc kỳ thật đã có điểm kề bên hỏng mất. Hắn có thể cảm nhận được Tịch Căng cùng Tần Ngôn quan tâm. Nhưng là liền cùng ăn dược giống nhau. Hắn cấp không được nửa phần đáp lại, thẳng đến hôm nay mới miễn cưỡng đem những cái đó cảm xúc đều áp xuống đi, hắn yêu cầu một hồi phóng túng phát tiết đến nỗi Tịch Căng. Kỷ Chi Thanh nhấp nhấp môi, lại ngẩng đầu khi, trong mắt trừ bỏ ý cười không còn có bên cảm xúc. Hắn mi mắt cong cong trống ở điều rượu trên đài. Một ly Gibson, cảm ơn, có người phảng phất sinh ra chính là vật phát sáng. Sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kỷ Chi Thanh mới vừa tiến đến. Trên người liền rơi xuống vài đạo ái muội tầm mắt. Dao động ở hắn vòng eo. Sườn mặt cùng cổ áo, Kỷ Chi Thanh tay trái lòng bàn tay quấn lấy băng gạc. Phía trước trên cổ lưu lại chảy ra còn mơ hồ có điểm dấu vết. Thoạt nhìn như là bị vòng cổ thít chặt ra tới. Tức khắc có mấy người trao đổi cái tầm mắt. Đi lên thử, vị tiên sinh này. Tưởng cùng nhau chơi trò chơi sao? Kỷ Chi Thanh ngẩng đầu. Cùng hắn nói chuyện chính là cái tướng mạo thanh lãnh nam tử. Thanh âm cũng thập phần dễ nghe, hắn cười một cái. Ánh mắt liễm diễm, ngoặc kép, nga, cái gì trò chơi? Cũng không có gì, trước mặt nam tử trong mắt lộ ra một mạt lửa nóng. Chính là, khiển trách cùng thần phục trò chơi. Ngài hẳn là biết. Hắn nhìn Kỷ Chi Thanh cổ cùng trên tay thương, Kỷ Chi Thanh hiểu rõ. Không chút để ý nói. Ngượng ngùng, ta không hỗn các ngươi vòng. Hơn nữa ta cũng không thích bị khiển trách như vậy sao? Người nọ như suy tư gì? Hắn chỉ bên cạnh ghế dài thượng mấy cái khuôn mặt thanh tú nam sinh. Kia đều là chúng ta trong vòng. Tiên sinh cảm thấy hứng thú nói. Có thể cùng một người tự nguyện đạt thành cộng sự. Làm một lần khiển trách thử xem. Kỷ Chi Thanh theo hắn tầm mắt xem qua đi. Kia mấy cái nam sinh tức khắc âm thầm hưng phấn lên. Bọn họ trên người đều lộ ra tới bộ phận. Loáng thoáng có thể thấy xanh tím dấu vết. Là kia trong vòng sắm vai bị chinh phục một phương. Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Sườn mặt lãnh đạm vài phần. Nhấp khẩu rượu. Không cần. Không có hứng thú. Kia nam tử thức thời nói thanh xin lỗi. Về tới trong một góc bọn họ vòng trung gian. Không hề chú ý hắn, Kỷ Chi Thanh một ly tiếp một ly uống. Nguyên bản muốn đi trên đài đi theo khiêu vũ. Nhưng là thật đương ngồi ở chỗ này thời điểm. Hắn lại phát hiện chính mình một chút cũng không nghĩ động, thậm chí. Có điểm muốn ăn Tịch Căng làm cơm, ở bệnh viện lạnh Tịch Căng 3 ngày. Hơn nữa hắn hôm nay ra cửa thời điểm nói câu nói kia. Hẳn là kêu tên kia hết hy vọng đi, tới quán ba thư giải tâm tình giống như không có phía trước dùng. Được, hắn đãi lâu như vậy, uống lên cũng không ít. Trong lòng đè nặng cảm giác một chút không thiếu, hắn không phải cái gì có bệnh không trị ngốc tử. Tương phản, hắn đối chính mình cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm, cũng sẽ chủ động điều tiết, chủ động uống thuốc. Hắn sợ chính mình cuối cùng thật sự biến thành kẻ điên, lần sau muốn đổi một loại thư giải biện pháp. Kỷ Chi Thanh nửa nằm ở điều rượu trên đài. Thấu kính sau đôi mắt đã có điểm mê ly. Hắn đẩy ra trong tay không chén rượu. Vẫy tay, thấp giọng nói. Ngoặc kép, lại điều một ly cho ta, trên người hắn đều bắt đầu nổi lên nhàn nhạt hồng. Xương quai xanh thượng xăm mình dán lên yêu dị lam hoa càng thêm mê người. Vành tai thượng màu đen nhĩ toản lại cho hắn văn nhã sườn mặt thêm mặt dã tính, nguy hiểm lại thân. Bí, đến gần người càng ngày càng nhiều. Bị cự tuyệt người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là chú ý Kỷ Chi Thanh người lặng yên gia tăng. Thậm chí quanh thân mấy cái quán bar cũng nghe thấy cái gì tiếng gió. Tất cả đều hướng nhà này quán bar đi. Không tiếng động bên trong người càng nhiều, Kỷ Chi Thanh nhíu mày. Đại não có điểm hôn mê. Hắn móc di động ra nhìn nhìn thời gian. Hiện tại là rạng sáng 1:30. Lại không ngủ thiên nên sáng, vì thế hắn thanh toán khoản. Chậm rãi hướng Tám Hào Công quán đi. Phía sau đi theo hắn ra tới đại khái có 5-6 cá nhân. Diện mạo đều còn tính thượng thừa. Tất cả đều là ôm đến gần tâm tư, Kỷ Chi Thanh thấy bọn họ không quấy rầy. Chỉ là đi theo, cũng coi như thành nhìn không thấy. Uống lên nhiều như vậy rượu, hắn dạ dày thiêu đến hoàng. Có điểm đau, ngươi hảo. Khai cái phòng, trước đài tiểu thư. Hảo, trên mặt nàng cười tạm dừng một lát. Nhìn Kỷ Chi Thanh liếc mắt một cái. Tựa hồ ở xác nhận cái gì. Thỉnh ngài chờ một lát một chút, Kỷ Chi Thanh thực vây. Khuỷu tay để ở phía trước đài. Hoãn Thanh nói. Phiền toái nhanh lên, trước đài tiểu thư bay nhanh đã phát mấy cái tin tức. Sau đó ngẩng đầu, có chút xấu hổ nhìn Kỷ Chi Thanh phía sau 5-6 cái nam nhân. Ngoặc kép, các ngươi, cùng nhau sao? Giám đốc cho nàng nói. Chỉ cần gặp phải người này, liền cùng Tịch Thiếu liên hệ. Nàng nhìn di động Tịch Thiếu liên tiếp súng máy dường như dò hỏi. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đem người xem trọng, hỏi một chút hắn là chính mình trụ vẫn là cùng người khác khai phòng. Nếu là cùng người khác, ngàn vạn cho ta bám trụ, ta lập tức đến. Hắn một người nói, liền an bài phòng tốt nhất. Kỷ Chi Thanh có điểm không phản ứng lại đây. Tưởng phòng không đủ, hắn nhíu mày nói. Ngoặc kép, không có phòng. Hắn phía sau mấy người kia cũng đều nhìn qua trước đài tiểu thư. Ngoặc kép, đã tê dần, nàng lễ phép mỉm cười hạ. Sau đó bay nhanh cùng Tịch Căng thuyết minh tình huống. Hồi lão bản, ngài làm chúng ta chú ý người giống như say. Kia mau cho hắn an bài phòng. Trước đài tiểu thư, chúng ta không có như vậy đại phòng. Vị kia tiên sinh không ngừng chính mình, còn mang theo 5 người. Bọn họ đứng đắn khách sạn trước nay đều chỉ buôn bán 1v1 hoặc là 1v0. Không làm trái pháp luật hoạt động này tin tức phát ra đi lúc sau. Liền lại không Tịch Căng đáp lời, trước đài tiểu thư cẩn trọng cùng Kỷ Chi Thanh đánh thái cực. Mặt đều mau cười khóc. Xả ước chừng có 10 phút, Kỷ Chi Thanh xoay chuyển trong tay thân phận chứng. Hàm chứa men say đuôi lông mày rốt cuộc hiện lên một tia không kiên nhẫn. Ngoặc kép, tính, đi mặt khác khách sạn giống nhau. Nơi này như thế nào như vậy phiền toái, hắn xoay người liền đi, Kỷ Chi Thanh bởi vì men say mà có vẻ. Có điểm mông lung đôi mắt, liếc mắt một cái đảo qua đi, có thể đem người hồn câu dẫn nửa cái. Hắn phía sau đi theo kia 5 người, nguyên bản chỉ là tưởng nhiều thưởng thức một hồi mỹ nhân. Hiện tại nhưng thật ra nổi lên vài phần không nên có tâm tư, trung gian một cái con nhà giàu trang. Điểm người trẻ tuổi cười hì hì đi lên tới, đỡ lên Kỷ Chi Thanh cánh tay. Vị tiên sinh này, đi đâu? Ta đưa ngươi. Kỷ Chi Thanh dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn đỡ ở hắn khuỷu tay chỗ cái tay kia. Hơi chút phản ứng một hồi, trong mắt hiện lên một mặt lãnh mang. Tưởng đánh người dục vọng ngo ngoe dục dịch mà ở người khác xem ra. Hắn lại này chậm nửa nhịp phản ứng vô dị là cam chịu. Đỡ Kỷ Chi Thanh người tà tâm nổi lên, ngón tay không thành thật tưởng chui vào hắn cổ tay áo. Đúng lúc này, Tám Hào Công quán môn bị người đẩy ra, một bàn tay hung hăng nắm lấy người trẻ tuổi thủ đoạn. Trầm nộ mà lãnh lệ thanh âm vang lên, ngươi tìm chết, răng rắc, ngay sau đó kia người trẻ tuổi kêu rên một tiếng, thảo, đau đau đau, cánh tay hắn bị nhân sinh sinh chết qua đi. Đây là một cái thực tiêu chuẩn cách đấu bắt, người trẻ tuổi trong cơn giận dữ. Quay đầu lại đang muốn mắng to xuất khẩu. Thình lình đối thượng một trương lãnh trầm dã tính mặt. Hắn đại não chỗ trống 2 giây. Buột miệng thốt ra, Tịch Thiếu. Tịch Căng đen như mực đôi mắt híp lại. Nhìn mắt đi theo Kỷ Chi Thanh người bên cạnh. Tay kính càng lúc càng lớn. Thẳng đến người trẻ tuổi nhịn không được xin tha. Hắn mới mạch buông ra. Quát lạnh một tiếng, đều lăn, đại đường giám đốc đã sớm tới. Cúi đầu khom lưng đi theo Tịch Căng bên người. Nghe vậy lập tức làm công quán người phụ trách đem mấy người này đuổi đi ra ngoài, Kỷ Chi Thanh tầm mắt không mang một lát, chậm nửa nhịp dừng ở Tịch Căng trên người. Người sau trong mắt áp lực thứ gì? Hơi thở không xong nhìn hắn, đại đường giám đốc thấy thế. Vội vàng làm người chung quanh đừng ở chỗ này. Sôi nổi rời đi, Kỷ Chi Thanh ở quán ba lãng mấy cái giờ. Trên người dính nước hoa vị thực mi loạn, ở cồn dưới tác dụng, kia thập phần đứng đắn mắt kính. Không những không có thường lui tới văn nhã cấm dục, ngược lại thêm vài phần nói không rõ hoan tràng lãng tử hơi thở. Tịch Căng chậm rãi đến gần. Hắn so Kỷ Chi Thanh cao một ít, ngũ quan thâm thúy, thân hình khung xương cũng cao lớn không ít. Để sát vào thời điểm sẽ có loại mạc danh nguy hiểm cảm giác áp bách, hắn hơi hơi rũ mắt. Đỉnh mày ép xuống, bên cạnh người nắm tay khẩn lại tùng, môi mỏng nhấp chặt, hơi thở cũng có chút áp lực. Một lát sau, Tịch Căng nâng lên tay, dừng ở Kỷ Chi Thanh trên vai, lại chỉ huề nhau trên quần áo một tia nếp uốn, hắn thở dài. Thấp giọng nói, mệt mỏi đi, Kỷ Chi Thanh hơi trao hạ mi, đại não hôn mê, bởi vì choáng váng, hắn theo bản năng đem cái trán để ở Tịch Căng đầu vai. Mở miệng nói, ngoặc kép, sao ngươi lại tới đây, đương nhiên là sợ ngươi bị người nuốt. Tịch Căng trong lòng nghẹn khí, quỷ. Biết hắn xem xong trước đài tiểu thư cho hắn phát tin tức. Nói là Kỷ Chi Thanh mang theo vài cá nhân đi khai phòng lúc sau. Trong lòng rốt cuộc là cái gì tư vị, này đoạn đường người quá nhiều. Hắn là đem xe ngừng ở một bên chạy như bay lại đây. Liền sợ chậm một hồi, Kỷ Chi Thanh liền sẽ có hại, gia hỏa này thật là. Nửa điểm cũng không cho người yên tâm, tới cũng tới rồi, Tịch Căng tức giận nói, Nga. Kỷ Chi Thanh đại não hôn mê thời điểm, phản ứng phá lệ trì độn, cũng thực trắng ra. Có điểm cùng loại với ngày đó cộng tình sau trạng thái, hắn lôi kéo Tịch Căng cổ áo. Thanh âm khàn khàn hàm chứa buồn ngủ. Mệt mỏi, này xem như trả lời Tịch Căng vừa rồi vấn đề, trước đài tiểu thư lập tức có ánh mắt đưa. Qua một chương phòng tạp, tầng cao nhất phòng xếp, Tịch Căng tiếp nhận tới. Nhíu mày đỡ lấy Kỷ Chi Thanh. Đỡ hắn hướng thang máy phương hướng đi, cứ như vậy nửa đỡ đi đến tầng cao nhất phòng xếp cửa thời. Điểm. Có lẽ là Tịch Căng trên người hơi thở cho hắn cũng đủ cảm giác an toàn. Kỷ Chi Thanh đã nửa ngủ đi qua, Tịch Căng mở cửa. Giữ cửa tạp cắm vào đi. Xoay người đóng cửa cho kỹ. Đem Kỷ Chi Thanh đỡ đến trên giường, này phòng xếp trang hoàng rất là xa hoa. Giống nhau không cho khách nhân trụ. Là Tịch gia chuyên môn lưu ra tới một gian phòng. Cùng ngày thường đi công tác khi dùng. Phòng nội phương tiện đầy đủ mọi thứ. Liền phòng bếp nhỏ đều có. Tịch Căng thấy Kỷ Chi Thanh cau mày. Tay vẫn luôn che lại bụng. Nhớ tới gia hỏa này giống như còn không ăn cơm. Hắn quơ quơ Kỷ Chi Thanh. Dạ dày không thoải mái. Kỷ Chi Thanh hơi hơi mở mắt ra. Áo sơ mi cổ áo nút thắt không biết khi nào lại khai hai viên. Trắng nõn ngực phiếm xinh đẹp hồng. Một lát sau. Hắn gật gật đầu. Màu trà đôi mắt có chút mê ly. Ân, bộ dáng này mặc danh thuận theo. Tịch Căng hơi hơi trầm mặc, hắn nghĩ tới phía trước ở Âu Viễn khu ngày đó buổi tối, Kỷ Chi Thanh. Giống như, tại ý thức hoảng hốt thời điểm, sẽ thực ngoan thực trắng ra. Tịch Căng hầu kết một lan. Thấp giọng nói, ngoặc kép, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm, mì trứng. Kỷ Chi Thanh lắc đầu, xào rau. Cháo, Kỷ Chi Thanh lắc đầu, trái cây. Kỷ Chi Thanh chậm rãi ngồi dậy, hắn mắt kính hái xuống, tựa hồ có điểm thấy không rõ, liền thấu rất gần, không có chút nào muốn ăn ý niệm. Tịch Căng bất đắc dĩ. Ngươi muốn ăn cái gì? Nói đi, muốn ăn. Ngươi, Kỷ Chi Thanh tiếng nói hơi khan. Mặc danh liêu nhân, Tịch Căng hô hấp hơi chất nhưng mà còn chưa chờ hắn có phản ứng gì. Kỷ Chi Thanh chậm nửa nhịp bổ thượng mặt sau một câu. Ngoặc kép. Người lưu tại hộp giữ ấm cơm, ngữ bãi. Hắn an an tĩnh tĩnh nhìn Tịch Căng. Không nói, bởi vì phản ứng chỉ độn mà có vẻ phá lệ sạch sẽ đôi mắt. Cùng với kia trương phá lệ văn nhã cấm dục mặt. Cùng trên người hắn nước hoa xăm mình khuyên tai. Này đó có vẻ sắc khí đồ vật. Tạo thành một loại cực kỳ tiên minh đánh sâu vào. Tịch Căng tim đập lỡ một nhịp. Mặc danh bị lưu nói không nên lời nói. Sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng. Sớm, sớm nói a, ta đều ra tới, còn phải trở về lấy, hắn nhĩ tiêm ửng đỏ. Nếu không, ta hiện tại lại cho ngươi làm một phần, dù sao đều là giống nhau, không có gì khác biệt. Kỷ Chi Thanh nghe xong, ngay từ đầu khả năng không phản ứng lại đây, liền ở tịch căng cho rằng hắn đồng ý. Đứng dậy hướng phòng bếp thời điểm, hắn mờ u bàn tay bị nhẹ nhàng đè lại, một con thon dài mảnh khảnh tay yên lặng giữ chặt hắn. Đầu ngón tay còn cuộn lại hạ, Kỷ Chi Thanh ngửa đầu nhìn hắn, lặp lại một lần, liền muốn ăn hộp giữ ấm, rõ ràng ngữ khí không có gì phập phồng. Tịch căng lại cố tình nghe ra vài phần ủy khuất, có điểm giống làm nũng. Tịch căng lỗ tai bá hồng thấu, mặt vô biểu tình rút tay mình về, nghĩ thầm. Còn không phải là muốn ăn cái hộp giữ ấm cơm sao? Đừng nói hộp giữ ấm, Kỷ Chi Thanh hiện tại liền tính là muốn bầu trời ngôi sao. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp hái xuống không phải. Không trích không phải nam nhân. Hết chương.